Người chồng hờ của nữ giám đốc. Chương 1207. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1207 nên đám người này không khác gì đĩa muối hất đi. Mạc Phong cũng không cho chúng có cơ hội xây lại trận pháp 24 địa trạch. Vì dù có lập lại được thì cũng sẽ bị anh phá vỡ ngay. Chỉ cần nắm được quy luật của trận pháp này thì dù có bao nhiêu người cũng không phải sợ. Với trận pháp 24 địa trạch chỉ cần 6 người là có thể khởi động. Các tiết khí quan trọng nhất bao gồm lập xuân, lập hạ, lập thu, lập đông, hạ chí và đông chí. Những bộ phận khác đều vận hành xung quanh 6 phương vị này. 24 địa trạch dạng đơn giản được tạo thành từ 6 người. Sau đó sẽ tăng thêm các vị trí khác nếu muốn tăng hàng phòng thủ hay hàng tấn công. Dù trận pháp này có lợi hại tới mức nào cũng không thể tách khỏi quy luật tự nhiên của nó. Dù được tạo thành từ 6 người thì cũng vậy. Mạc Phong sẽ phá từ vị trí lập hạ trước. Chẳng bao lâu, bao nhiêu tên địch đã bị Mạc Phong đuổi chạy rầm rầm như đuổi vịt. Hạ gục, anh cầm kiếm Tàn Uyên chỉ vào đám đông và gầm lên. Những người còn lại trong phòng đang đợi mệnh lệnh lập tức xông lên. Mộc Linh Lung cũng gào thét. Xông lên, lão già thấy thực lực có sự chênh lệch định bỏ trốn nhưng vừa đi được 2 bước thì Mạc Yến Chi đã xuất hiện trước mặt lão. Dù chỉ là bóng lưng của ông thì cũng khiến người khác cảm thấy hoảng sợ. Các người muốn làm gì? Giết tôi thì nhà họ Nông sẽ không tha cho các người đâu. Mạc Yến Chi chắp tay sau lưng cười suy. Nhà họ Nông sao? Một tên tội đồ của nhà họ Nông đúng ra phải chết từ lâu rồi. Ông cảm thấy nhà họ Nông sẽ quan tâm tới ông à? Ông? Rốt cuộc ông là ai? Sao lại biết nhiều như vậy? Lão già sợ hãi nhìn Mạc Yến Chi. Ông đã dám tới Hoa Hạ mà không tìm hiểu một chút về nhà họ Mạc sao? Được ông nhắc nhở, lão già bèn nhìn Mạc Phong rồi lại nhìn Mạc Yến Chi. Hai người giống nhau quá. Chắc chắn là có quan hệ huyết thống. Ông chính là Mạc Yến Chi. Người khơi nên cuộc nội chiến năm xưa của nhà họ Nông. Người đã cướp trái tim của Tiết Sao. Tại đây, tôi đính chính lại. Cuộc nội chiến năm xưa của nhà họ Nông không phải do tôi gây nên. Mặc dù đúng là năm đó tôi muốn có được trái tim của Tuyết. Nhưng món đó ở chỗ tôi chưa được bao lâu thì đã biến mất rồi. Tôi vô duyên vô cớ bị nhà họ Nông đuổi giết hơn 20 năm. Không khi nào chứng minh được sự trong sạch của mình. Không cần biết ông có tin hay không nhưng việc giải thích thì tôi vẫn cần làm. Mạc Yến Chi xua tay khẽ nói. Không ai biết trái tim của Tuyết là gì. Có người nói đó là một món bảo ngọc. Cũng có người nói nó là bông hoa giống như hoa sen tuyết. Nói tóm lại là nó có sức mạnh cực lớn. Hơn nữa còn có tác dụng trị thương cực kỳ tốt. Năm xưa Trầm Thu Vũ bị thương nặng. Sau khi biết trái tim của Tuyết có khả năng trị thương thì ông định mượn dùng. Thế là ông tới tìm đường chủ của đường Si Vưu tên là Phương Du. Tiếng nói của Phương Du ở đường Si Vưu rất có trọng lượng. Ông ta cũng đánh giá cao những anh hùng hào kiệt xuất hiện trong thời loạn lạc như Mạc Yến Chi. Vậy nên ông ta đối xử rất khách sáo và lịch sự với ông. Nhưng khi Mạc Yến Chi đề xuất muốn mượn trái tim của Tuyết thì Phương Du bày tỏ rằng ông ta cũng lực bất tòng tâm. Ông ta chỉ là một đường chủ. Nhà họ Lục có tất cả 6 tông đường. Trong đó còn 4 đại trưởng lão. Ông ta thấp kém nhất nên không có cách nào. Mạc Yến Chi cũng không làm khó ông ta. Vì dù sao ông cũng là người đi mượn. Người ta cho bạn mượn là nể tình. Còn không cho mượn là bình thường. Phương Du nói cũng có lý. Dù ông ta có đồng ý cho mượn thì 5 vị đường chủ và 4 đại trưởng lão mà không đồng ý thì Mạc Yến Chi cũng không thể lấy được trái tim của Tuyết. Thường Vân Sam đứng đó cũng phải lấy ống tay áo chắn luồng khí ập tới. Ôi trời, mới có mấy hôm không gặp mà thằng nhóc đã mạnh tới vậy sao? Ha ha, kiếm Tàn Uyên không bao giờ chọn sai người. Sau khi nó chọn được chủ nhân, người sử dụng kiếm càng mạnh thì nó cũng sẽ càng mạnh. Từ kiếm khí có thể cảm nhận được Tiểu Phong gần đây tiến bộ không ít. Mạc Yến Chi chắp tay sau lưng, cười với vẻ được an ủi. Cách chương.